tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 272. Thành Long khổng lồ bay lượn trong hư không, hai con mắt như hai viên dạ minh châu không chứa chút cảm tình. Ánh mắt nó lướt qua khiến mọi người trong thành run lẩy bẩy. Hừ, không chịu nổi một kích. Dứt lời, Thành Long xoay người rời đi, Ngô Tài Thần và chúng cường giả cũng phóng đi, biến mất giữa thiên địa. Ngoài Vân Điện thành vương vãi tàn tích, tường thành sập xuống một nửa, mọi người nhìn cường giả phe địch biến mất trong tầm mắt. Đây chính là chênh lệch ư? Các cường giả lôi vực cường thế vô biên, chỉ một chiều đã đánh bay 6 đại cường giả, một con rồng lắc mình một cái đã hủy một thành trì. Cảnh tượng ấy chôn xuống lòng người Vân Điện thành một hạt giống, nó lặng lẽ cắm rễ nảy mầm. Hạt giống ấy là suy nghĩ Hoàng Thiên lãnh thổ căn bản không phải đối thủ của lôi vực, hiện giờ còn đang đối kháng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sao ta có cảm giác chúng ta đang trì hoãn bại cục vậy? Có khi trong tương lai không xa, Hoàng Thiên lãnh thổ sẽ không còn tồn tại nữa. Ta cảm thấy chúng ta nên tính toán vì tương lai sau này. Ở đây, chúng ta không thể phát huy năng lực. Những lời này khiến sắc mặt chấp pháp quân rất khó coi. Bọn họ muốn tức giận nhưng không thể không nhịn xuống. Trong tình huống vừa rồi, dù bọn họ xông lên thì cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Cái chết của một cường giả tứ kiếp đỉnh phong khiến rất nhiều người kinh sợ, thậm chí mất hồn mất vía, không dám nhúc nhích nửa phần. Lúc này, thành chủ chậm rãi mở mắt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Sao lại tỉnh đúng lúc thế? Trùng hợp thật, các ngươi cảm thấy thế nào? Diễn viên thiên tài có diễn kỹ bậc nhất, tuyệt đối không phải hư danh. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn, dù sao người ta cũng không quan tâm sự sống chết của chúng ta. Mọi người xung quanh châm chọc bàn tán, lồng ngực thành chủ lại chấn động, hắn ta trừng mắt, thở hổn hển kịch liệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thành chủ thấp giọng gào thét, chấp pháp quân bên người vội vã nhỏ giọng nói cho hắn biết chuyện vừa xảy ra. Sau khi biết chuyện, thành chủ chấn động, đôi mắt trừng to, hắn ta gắng gượng đứng dậy, nhìn thi thể cách đó không xa, trong mắt tràn đầy thống khổ. Phụt, hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lừ rồi lại ngã xuống. Mẹ kiếp, nhìn đi, lại diễn rồi. Giỏi quá nhỉ, dù đang ở trong tình cảnh nào thì cũng muốn diễn là diễn, rất có phong phạm đại sư. Ta phục rồi, ngươi ngừng được chưa, nghỉ chút đi. Thành chủ nằm dưới đất, thân thể co giật không tự chủ, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Thành chủ! Chúng cường giả chấp pháp quân sợ hãi rống lên, hốt hoảng mang thành chủ chạy vào trong thành. Nửa ngày sau, trong phủ thành chủ chậm rãi mở mắt, khí tức uể oải, hơi thở mong manh. Trời vẫn chưa sập, thời gian sẽ chứng minh Hoàng Thiên lãnh thổ tà mạnh thế nào. Thành chủ hít sâu một hơi, khoát tay áo lệnh cho đám cường giả xung quanh lùi đi. Chủ nhân Hoàng Thiên lãnh thổ có tu vi lục kiếp tiền đế, tuy lôi vực cũng có Hỏa Gia Tam Ma và Mai Sơn lão nhân, nhưng sau lưng Hoàng Thiên lãnh thổ cũng có mấy đại cường giả, bọn họ cũng đều là bát kiếp tiền đế, hàng năm đều nhận cung phụng là thần thủ hộ của Hoàng Thiên cường vực. Nếu Hỏa Gia Tam Ma xuất thủ, khi ấy mấy vị cường giả này tuyệt đối sẽ không ngồi yên, vậy nên lôi vực căn bản không thể thắng được. Đây là trụ cột tinh thần trong lòng thành chủ, nhưng hắn đã quên một yếu tố, đó là lòng người. Lòng người rất dễ phá vỡ, một khi nó dao động thì không thể dùng thủ đoạn bình thường để trấn an. Mà quan trọng nhất chính là sự đáng sợ của lời đồn. Chuyện tốt không lộ ra, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Trong hai ngày ngắn ngủi, quanh Vân Điện Thành lại có mười mấy tiên đế bị cướp, tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Điện Thành dường như đã trở thành một cái ổ dịch. Tất cả mọi người không dám đi qua đây. Mà thú vị là còn có người nghĩ ra một câu nói. Thả đến Diêm Vương Điện, chẳng qua Vân Điện Thành. Về sau, thỉnh thoảng đám người Dương Tứ Lang sẽ lặng yên xuất hiện. Sau đó cướp xong thì nhanh chóng rời đi, không cho cường giả trong thành bất cứ cơ hội vây bắt nào. Huống hồ dù có bắt tại trận thì đã sao, đám người Dương Tứ Lang đều là cường giả tứ kiếp đỉnh phong, tù vì mạnh mẽ, còn từng tham gia chúng thần đại chiến. Đừng nói là tứ kiếp đỉnh phong thông thường, dù là ngũ kiếp sơ kỳ thì cũng không thể bắt lấy bọn họ. Kết quả là người Vân Điện Thành càng thêm bất mãn, sau đó tạo thành một căn nguyên chí mạng khiến tinh thần mọi người suy sụp. Đó chính là tin đồn. Lời đồn trực tiếp trở thành một thanh đao giết người. Này, các người nghe nói không? Vân Điện Thành bị một vị đại năng cường đại nguyền rủa, còn phái Thanh Long đến đánh sụp tường thành. Người biết cái đếch gì? Ta có họ hàng ở đó. Cháu ngoại trai của con nuôi nhà dượng hai ta, hắn có một đứa con trai làm người hầu ở đó, tin hắn chuyển về hoành tráng hơn nhiều. Nói là Hoàng Thiên Đế Quân đắc tội thánh nhân, vì vậy phái vạn cường giả đến đây trừng trị. 6 tên cướp kia chính là những kẻ yếu nhất trong số đó. Này này, các người chưa biết hết rồi. Theo ta được biết, thành chủ Vân Điện Thành có quan hệ với chủ nhân của lôi vực là Diệp Lăng, thậm chí nghe đồn là con nuôi của Diệp Lăng nữa. Hắn ta cố ý đấy, hắn ta muốn cha đỡ đầu của mình chiếm lấy Hoàng Thiên lãnh thổ. Các tin đồn xuất phát từ các thành trì trong Hoàng Thiên cương vực, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, hoàn toàn đổi vị. Quả miệng bao người, bị thêm mắm thêm muối, vặn vẹo khoác lác, lời đồn trực tiếp biến thành thánh nhân nghiêm phạt, trời giáng thiên khiển. Lúc này trong lôi cung, Diệp Lăng vui vẻ ngồi trên chủ vị, nghe người phía dưới miêu tả. Tài thần, đến lúc người chân chính ra tay rồi. Diệp Lăng đứng dậy, trong mắt tỏa ra tình quảng đáng sợ. Ngô Tài Thần ngồi ở một bên nhếch miệng cười gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Vân Điện Thành căn bản không đáng coi trọng, nhưng quan trọng là sự giúp đỡ của những thành trì khác cùng với Hoàng Thiên Thành. Diệp Phi, Mạc Tinh, Tứ Thần Thú, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc dẫn dắt đại quân, ngày mai tuyên chiến Hoàng Thiên Thành. Diệp Lăng nở nụ cười quỷ dị quát to, các cường giả đứng dậy ôm quyền tuân lệnh. Trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ vạn lôi cương vực hoàn toàn dậy sóng. Chủ nhân lôi vực Diệp Lăng hùng hãn hạ chiến thư với Hoàng Thiên lãnh thổ. Thời khắc này, vạn người chú mục. Hoàng Thiên lãnh thổ, trong chính điện Hoàng Thiên Thành cường giả như mây. Trên chủ vị, một người trung niên thần sắc uy nghiêm, khí thế cường đại, không ngừng phát ra hào quang đáng sợ. Gã chính là chủ nhân Hoàng Thiên lãnh thổ, Hoàng Thiên Đế Quân. Tù vì lục kiếp sơ kỳ, mạnh mẽ không gì sánh được. Có chiến tích sống sót trốn thoát khỏi tay kẻ địch lục kiếp hậu kỳ. Đế Quân, chỉ cần Diệp Lăng dám mang đại quân đến đây, ta nhất định sẽ khiến hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Đúng vậy Đế Quân, ngài hạ lệnh đi, chúng ta không kiềm chế nổi nữa. Lôi vực mới thành lập bao lâu mà dám tranh đoạt vạn lô cương vực với Hoàng Thiên lãnh thổ ta, bọn chúng chán sống rồi. Trong đại điện, các cường giả rống giận, khí tức dâng cao, chiến ý giạt rào. Vạn lôi cương vực rộng lớn lúc này chỉ còn lôi vực và Hoàng Thiên lãnh thổ. Hơn nữa trong các trận đại chiến, lôi vực còn rơi vào hạ phong. Từ đó có thể hiểu được Hoàng Thiên cương vực mạnh mẽ đến mức nào. Thực lực của bọn họ khiến vô số cường giả phải sợ hãi. Nếu muốn tới thì ở lại đây đi. Hoàng Thiên Đế Quân chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn mọi người. Giờ khắc này trong đại điện chiến ý ngập trời, các cường giả thần sắc kích động nắm tay rống to. Hoàng Thiên ta sống 35.000 năm, thành lập Hoàng Thiên lãnh thổ 18.000 năm. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu bá chủ nhắm đến ta, thậm chí Hoàng Thiên lãnh thổ từng xuất hiện một lần nguy cơ to lớn. Nhưng đến nay, Hoàng Thiên lãnh thổ vẫn tồn tại sừng sững. Hoàng Thiên Đế Quân hào khí ngập trời, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Bây giờ, lôi vực tranh hùng cùng ta, âm mưu quỷ kế, yêu ma quỷ quái mặc hắn tới. Cuối cùng, vạn lôi cương vực này sẽ thuộc về Hoàng Thiên lãnh thổ ta. Từng cỗ khí tức kinh khủng triệt để sôi trào trong cơ thể Hoàng Thiên Đế Quân. Trong đại điện, mọi người trừng mắt, sau đó trực tiếp đứng dậy hô hào gào thét. Đế Quân uy vũ khí phách. Cứ như vậy, lôi vực chắc chắn sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Đế Quân uy vũ. Hoàng Thiên Đế Quân mỉm cười, khí tức quanh thân đột nhiên tăng lên đến lục kiếp trung kỳ. Trong nháy mắt vừa rồi, Hoàng Thiên Đế Quân đã đột phá. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Đế Quân mỉm cười nhìn đám tiên đế đang kích động, nụ cười thần bí khó lường. Gã cố tình đột phá vào lúc này để làm những người vốn hừng hực chiến ý càng thêm kích động sôi trào. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống thiên địa, trong vạn lôi cương vực từng là như vậy. Vô số cường giả, vô số thế lực đều nhìn chằm chằm về phía Hoàng Thiên Thành. Hôm nay, nơi này sẽ diễn ra một sự kiện mang tính lịch sử của vạn lôi cường vực. Ngoài Hoàng Thiên Thành, từng đạo thân ảnh lặng yên hàng lâm, bọn họ đều là tiên đế tiên tôn, không có tiên vương nào xuất hiện. Hơn vạn cường giả che khuất bầu trời, khí tức rời núi lấp biển càn quét hư không. Hoàng Thiên Đế Quân tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lạnh thu liễm khí tức, nhìn qua không khác gì một đế vương thế tục. Đột nhiên, một thân ảnh từ xa bay nhanh đến, theo sát phía sau là đoàn người đông nghìn nghịt, mây đen cuồn cuộn cường thế tràn tới. Đến rồi! Hoàng Thiên Đế Quân nhếch miệng cười chỉ một điểm. Trong hư không huyễn hóa ra một kim tọa rực rỡ, gã lạnh nhạt ngồi xuống. Cách đó không xa, từng thân ảnh cường thế hạ xuống, kẻ cầm đầu chính là Diệp Lăng. Phía sau hắn là đội quân tràn ngập sát khí bạo ngược, khí tức dâng trào, thậm chí chấn động hư không. Diệp Phi, Mạc Tinh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, bốn đại thần thú, Hồng Long, Niếp Thánh Tiên Đế, Dương Thất Lang, Phúc Lâm Tiên Đế, một đám cường giả hùng hãn giáng xuống. Diệp Lăng, nghe danh không bằng gặp mặt, tuổi nhỏ mà đã đánh hạ Giang Sơn lớn như vậy, ta rất bội phục. Hoàng Thiên Đế Quân khẽ cười nói, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa thâm ý sâu xa. Tìm nhãi nhà người vất vả đánh hạ Giang Sơn lớn như vậy mà dám đến đây đúng là tự tìm đường chết. Chúng cường giả đối diện Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười đạm nhiên. Trưởng Giang sóng sau đẻ sóng trước, loại đồ cổ như ngươi tu luyện nhiều năm như vậy mà không có tiến bộ gì, bị người khác vượt qua là chuyện rất bình thường. Cho nên ta thường giáo dục người khác là, làm người thì phải nhất định phải có mộng tưởng, bởi vì biết đâu sẽ có ngày nó thành hiện thực thì sao? Hơn nữa, ngươi không có mơ ước thì khác gì cá mắm, đúng không? Hai câu cuối là nói với những người phía sau hắn. Các cường giả lôi vực nhếch miệng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp trời. Sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân trở nên âm trầm. Miệng lưỡi bén nhọn. Hoàng Thiên Đế Quân hung hãn đứng dậy, nhìn đại quân mênh mông đối diện lắc đầu. Chỉ bằng đám vô dụng kia mà cũng muốn chiếm lấy Hoàng Thiên lãnh thổ ta ư? Nực cười, vô dụng. Nghe vậy, các cường giả lôi vực lập tức phẫn nộ ngập trời. Người mắng ai đó, nói ai là vô dụng? Người đang nói đến các huynh đệ của ta ư? Chà chà, không bằng để bọn họ so chiêu một chút trước đi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, phía sau hắn, Tiểu Hắc bước ra một bước, thân thể chấn động, khí tức càn quét lan tràn. Rắc, y phục vỡ nát, Tiểu Hắc cười dữ tợn, trực tiếp lao đến hư không phía trước. Kẻ nào dám tới chịu chết? Thần sắc Tiểu Hắc nghiêm nghị, sát khí bừng bừng. Sau khi nhìn thấy Tiểu Hắc, Hoàng Thiên Đế Quân khoát tay áo. Phía sau gã, một gã cường giả ngũ kiếp trung kỳ xuất hiện, khí tức ngập trời. Bổn tọa, Tịch Dương Đế Quân, tới giết ngươi! Bạch! Khi Tịch Dương Đế Quân lao đi, trong tay gã xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén. Kiếm quang phóng lên cao, dừng giữa hư không. Tiểu tử da đen này xui xẻo rồi. Tịch Dương Đế Quân là cường giả nổi bật trong Hoàng Thiên lãnh thổ ta, thần thông vô cùng đáng sợ. Hừ, chết cũng chẳng trách ai được, ai bảo không biết tự lượng sức mình. Chúng tiên đế Hoàng Thiên lãnh thổ trào phúng khinh miệt. Lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên di động. Xèo xèo, khi Tiểu Hắc phóng đi, hư không trước mặt y ầm ầm sụp xuống. Dòng khí màu xám tro cuồn cuộn tràn ra từ khe nứt. Ầm, một quyền tầm thường hùng hãn lao đi. Giờ khắc này, kiếm quang đánh đâu thắng đó ầm ầm vỡ nát. Kiếm quang đầy trời tản ra thần uy sán lạn, nhưng lại bị một nắm tay tầm thường xuyên thủng trong nháy mắt. Ầm, kiếm quang ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. Nắm tay mang theo quang mang u nhiên, hùng hằng đánh thẳng hướng Tịch Dương Tiên Đế. Phụt phụt, lồng ngực Tịch Dương Tiên Đế chấn động, sắc mặt trắng bệch, nôn ra một bãi máu to. Cái gì? Sao lại như vậy? Tịch Dương Tiên Đế đường đường là cường giả ngũ kiếp trung kỳ, nhưng chỉ cần dùng một quyền thôi ư? Khoa trường quá mức rồi đấy. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả Hoàng Thiên Cương Vực đều sợ hãi. Bọn họ trừng mắt nhìn Tiểu Hắc đứng sừng sững trong không trung. Nếu xét về thân thể, hiện nay chỉ mình Diệp Lăng hơn được y. Trước khi tới đế vực, Diệp Lăng còn không mạnh bằng y. Hơn nữa, năng lực miễn dịch thần thông giúp Tiểu Hắc trở thành tồn tại gần như vô địch. Nực cười là Long tộc lại gắn ghép tụ nhiệt của Nhiệt Long cho Hắc Long nhất tộc. Hành động này chẳng khác gì vứt bỏ một vị chiến thần vô địch ra khỏi Long tộc. Trang bức nữa đi, kiêu ngạo nữa đi, bị đánh đau chưa? Thấy ánh mắt của các người như thế, lão tử ta liền thoải mái. Nhìn cái gì? Không phục thì đánh một trận. Ngày nào lão tử không đắc tội với các người, thì ngày đó ta không thoải mái. Đám cường giả lô vực điên cuồng kêu gào, lời lẽ đả kích. Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng thôi. Bị Diệp Lăng và đám người Mạc Tinh ảnh hưởng, những người này sao có thể trở thành những người anh em thiện lành được chứ? Hoàng Thiên Đế Quân bước một bước như xuyên qua không gian, trực tiếp đứng trước người Tịch Dương Tiên Đế. Chuyện này không thể trách người, lùi xuống trước đi. Hoàng Thiên Đế Quân chậm rãi nói, sau đó nhìn Tiểu Hắc đang vô cùng cuồng ngạo. Người rất mạnh, tu vi ngũ kiếp trung kỳ mà đánh bại Tịch Dương Tiên Đế chỉ bằng một quyền. Nếu bây giờ ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cam đoan sẽ cho ngươi địa vị dưới một người trên cả vạn người. Dụ dỗ kéo người trắng trợn, chúng cường giả lô vực nghiến răng nghiến lợi, má nó đâu không biết xấu hổ. Tiểu Hắc liếc Diệp Lăng, sau đó mỉm cười gật đầu. Còn bà nó, trong lòng mọi người lô vực đều mắng to, y điên rồi à, đáp ứng thật ư? Đùa gì vậy? Hiện nay lưỡng quân đối chọi, ngươi nghĩ rằng đây chỉ là trò chơi thôi ư? Nếu vậy, hoan nghênh gia nhập Hoàng Thiên lãnh thổ. Hoàng Thiên Đế quân cũng sững sờ, gã không yên lòng, nhưng vẫn ra vẻ hào phóng uy nghiêm. Mặc kệ, ý có thể làm gì mình chứ, không thể nào là kế hoạch phản gián được. Được, vậy ngươi cút đi, ra Hoàng Thiên lãnh thổ ra đây. Ngày sau đó, Tiểu Hắc nói ra lời khiến các cường giả Hoàng Thiên Thành hoàn toàn choáng váng. Ý điên ư? Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Đế quân nghiêm nghị hỏi, khí tức lục kiếp tiên đế bắt đầu dần trào. Ta nói ngươi cút ngay, không phải ngươi nói sẽ cho ta địa vị dưới một người trên cả vạn người sao? Ta vui vẻ chấp nhận, cảm ơn ngươi thành toàn. Tiểu Hắc chỉ Diệp Lăng đang nở nụ cười thần bí phía sau, y gật đầu. Hắn chính là kẻ trên ta, còn ta sẽ đứng trên vạn người, còn ngươi, cút sang chỗ khác chơi đi. Má má, không ngờ ngôn ngữ còn có thể chơi như vậy, mọi người lôi vực không nhịn được nữa, cất tiếng cười to, cười ra nước mắt. Thâm thật, không hổ là huynh đệ lâu năm của Diệp Lăng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hoàng Thiên Đế quần hung hãn dậm chân, khí tức lục kiếp trung kỳ không hề che giấu, điên cuồng càn quét tràn ra như sóng cuộn biển gào. Rầm rầm, khí tức ngập trời. Giờ khắc này chúng cường giả Hoàng Thiên Thành vốn hơi hạ thấp khí thế, lập tức kêu gào vô cùng kích động. Lục kiếp trung kỳ, tù vì thế này đáng sợ dường nào, e rằng trong lãnh thổ này chỉ sợ mình Hoàng Thiên Đế quần cường đại đến vậy. Những kẻ khác nếu chưa bị giết chết thì cũng đã bị chấn áp. Hoàng Thiên, giả vờ âm trầm cái gì? Lục kiếp trung kỳ đáng kiêu ngạo lắm sao? Diệp Lăng chậm rãi đạp khoảng không bước đến, gương mặt ngông cuồng lãnh đạm nói. Thấy Diệp Lăng bước tới, chúng cường giả Hoàng Thiên Thành vội vã tiến lên, dàn sẵn trận địa đón địch, chuẩn bị xuất thủ, chiến ý giạt giảo. Người lôi vực thế vậy cũng phóng về phía trước, ánh mắt khiếp người. Giờ khắc này, đại chiến có dấu hiệu sắp bùng nổ. Diệp Lăng, rốt cuộc người muốn thế nào? Hoàng Thiên Đế quân cười lạnh, gã không cảm thấy áp lực chút nào khi đối đầu với Diệp Lăng. Hắn chỉ là ngũ kiếp sơ kỳ, có thể là hắn rất mạnh. Nhưng nếu gã ra tay toàn lực, e rằng Diệp Lăng không trụ được đến chiêu thứ hai, chứ đừng nhắc tới chuyện tranh đấu với gã. Gã chỉ coi trọng thực lực chỉnh thể lôi vực và những nhân vật đáng sợ như Tiểu Hắc. Ta muốn thế nào ư? Ngươi nói xem, ở trước mặt của ta, ngươi nhục mạ huynh đệ của ta, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Diệp Lăng cười lạnh, sau đó vỗ bả vai Tiểu Hắc, khinh miệt nói với Hoàng Thiên Đế quần. Ngươi nói huynh đệ ta, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt ư? Được, tới đây, bổn tọa đánh cuộc với ngươi, không biết ngươi có dám nhận hay không? Hoàng Thiên Đế quân nghi hoặc, người này muốn tính kế điều gì? Ngươi dùng thần thông mạnh nhất xuất thủ với huynh đệ ta. Huynh đệ ta không hoàn thủ không chạy trốn. Nếu hắn bị thương, vậy coi như ta không nói gì, ta sẽ mang đại quân rời đi. Nhưng nếu hắn không bị tổn thương, vậy ngươi phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với huynh đệ ta. Nếu không, đến lượt ta hạ thủ với huynh đệ ngươi. Không biết ngươi có dám không? Diệp Lăng cười nhạt, nụ cười nồng nặc sát khí. Sắc mặt Hoàng Thiên Đế quân lập tức thay đổi, đề nghị này khiến gã khó mà cân nhắc được lợi hại trong đó. Theo đạo lý, cường giả lục kiếp trung kỳ tuyệt đối không đỡ nổi thần thông mạnh nhất của gã. Tuy rằng người tên Tiểu Hắc kia rất mạnh, nhưng có khả năng cao là sẽ chết, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng sao Diệp Lăng lại đẩy huynh đệ hắn đến đường chết như vậy? Không đúng, tuyệt đối có điều gì đó mờ ám. Hoàng Thiên Đế quân hít sâu một hơi, gã không có biện pháp cự tuyệt, nếu không, chẳng phải gã sẽ thành kẻ hèn nhát ư? Nếu ngươi đã muốn huynh đệ của mình chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, một ngọn lửa cháy hừng hực bùng lên bên trong thân thể Hoàng Thiên Đế quân. Lực lượng trong cơ thể Hoàng Thiên Đế quân không ngừng bạo phát sôi trào. Rầm rầm, hỏa diễm rừng rực bao quanh Hoàng Thiên Đế quân, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, thậm chí khiến Diệp Lăng cảm thấy khuôn mặt mình nóng rực. Tới đi, tất cả lùi lại, nhường ra sân trống nào. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, Cường giả hai phe ngơ ngác lùi lại. Chẳng lẽ Diệp Lăng điên rồi sao? Đúng vậy, huynh đệ của hắn mà cũng muốn giết. Một kích của đế quân chúng ta có thể giết chết được cả cường giả lục kiếp sơ kỳ, chứ đừng nói đến y. Người quan tâm làm gì? Người ta đường đường là lôi đế, chủ nhân của lôi vực, có lẽ bị sét đánh nhiều quá nên ngu rồi. Nói chung tình kia chết cũng tốt, lão tử đỡ mất công giết thêm một người. Cường giả Hoàng Thiên Thành cười to, chúng cường giả lôi vực thì lộ vẻ ngưng trọng, thậm chí không tin được chuyện sắp xảy ra. Để tiểu hắc đỡ một thần thông mạnh nhất của cường giả phe địch ư? Vậy không phải là sẽ chết sao? Nhưng cung chủ khôn khéo như vậy, chưa bao giờ hãm hại người mình, thậm chí còn chẳng bị kẻ khác gài bẫy bao giờ. Còn có người nghĩ, có khi nào kẻ kia là cung chủ giả mạo hay không? Nếu muốn chết, vậy bổn tọa sẽ thỏa mãn cho ngươi. Hoàng Thiên Đế Quân đứng trong hư không, cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó gã chỉ một điểm, hỏa diễm sáng rực lượn lờ quanh thân bùng lên. Vù vù, ánh lửa ngập trời, lan tràn trong hư không, ngưng tụ thành một hỏa long khổng lồ dữ tợn. Nó không ngừng bay lượn, sát khí chấn động trời đất. Đây là hỏa long kiếp của bổn tọa, dù là cường giả lục kiếp hậu kỳ thì cũng không thể cản được. Hoàng Thiên Đế Quân cười dữ tợn, sau đó ngón tay điểm nhẹ một cái. Vìu, hỏa long lao đi, càn quét toàn bộ thiên địa, thậm chí đốt cháy hư không, khói xanh cuồn cuộn tỏa ra. Nhiệt độ đáng sợ mang theo lực lượng mãnh liệt sôi trào, điên cuồng lao về phía tiểu hắc. Lực lượng này khiến Diệp Lăng cũng cảm thấy kinh hãi, không hổ là cường giả lục kiếp sơ kỳ chạy trốn khỏi tay lục kiếp hậu kỳ. Lợi hại. Nhưng làm được cái gì chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười, không hoảng loạn chút nào. Tiểu hắc miễn dịch thần thông, đây là một cái bút vô cùng đặc biệt nhằm vào thần thông. Đừng nói là Hoàng Thiên Đế Quân, dù là cửu kiếp tiên đế đích thân đến đây thì cũng không thể làm gì. Không được là không được, không thể thay đổi. Ngày sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hỏa long đánh trúng người tiểu hắc. Bà! Khi hỏa long đánh trúng lồng ngực tiểu hắc, nó vỡ nát một cách quỷ dị. Hỏa quang tiêu tán bốn phía. Tiểu hắc vẫn đứng sừng sững trong hư không, y nhếch miệng cười, vỗ lồng ngực vạm vỡ của mình, nụ cười sán lạn. Má! Ta đang nhìn cái gì vậy? Cách quỷ gì vậy? Ai có thể giải thích cho ta không? Ta mù rồi, chuyện này tuyệt đối không phải là thật. Đế quân mà không thể chấn áp được một ngũ kiếp tiên đế không hoàn thủ ư? Thật nực cười. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả Hoàng Thiên Thành rơi vào điên cuồng, mắt trừng tròn vò như sắp rớt ra ngoài. Đùa gì thế? Đường đường là Hoàng Thiên Đế Quân, vậy mà không thể đánh ngã một tên ngũ kiếp trung kỳ ư? Hơn nữa người ta còn không hoàn thủ, không né tránh. Hoàng Thiên Đế Quân cũng choáng váng, thậm chí cảm thấy trái tim của mình đập loạn nhịp. Chuyện quỷ dị như vậy khiến gã như mình gặp phải quỷ. Thần thông mạnh mẽ của gã không có chút tác dụng nào với y, sao có thể nhẹ nhàng tan biến như bọt biển như vậy? Hoàng Thiên, quỳ xuống dập đầu được chưa? Trong khi vô số người còn đang bàng hoàng, Diệp Lăng nở nụ cười sán lạn cất lời. Hoàng Thiên Đế Quân như con vịt bị bóp cổ, sắc mặt tái xanh, há miệng nhưng không nói ra lời. Hiện tại gã đã rơi vào cục diện bế tắc. Đổi ý ư? Đừng đùa, gã đường đường là chủ nhân của một lãnh thổ. Hơn nữa nếu gã đổi ý thì việc tu hành sau này sẽ gặp phải trở ngại lớn lao. Tầm ma sẽ trở thành một cửa ải có tính khiêu chiến thật lớn. Nhưng giờ bảo gã quỳ xuống cầu xin tha thứ với một tên ngũ kiếp trung kỳ, thậm chí còn phải dập đầu ư? Cút mẹ nó đi, dù chết cũng tuyệt đối không thể quỳ xuống. Hoàng Thiên Đế Quân thở dài một hơi, sau đó ra lệnh cho một vị cường giả ngũ kiếp hậu kỳ bên cạnh mình. Hằng Đốc Đế Quân, ngươi lên đi. Hằng Đốc Đế Quân hoàn toàn choáng váng, phái mình lên là có ý gì? Để mình đỡ một chiêu của Diệp Lăng ư? Nhưng chuyện này có thể chết người đấy. Công kích của ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ không phải chuyện đùa. Tuy chúng chiêu sẽ không chết, nhưng nếu xui xẻo, chỉ sợ hắn ta sẽ phải đến địa phủ báo danh. Huynh đệ của hắn có thể sáng tạo kỳ tích, huynh đệ của ta cũng có thể. Kỳ tích? Hoàng Thiên Đế Quân dùng hai chữ này để hình dung tiểu hắc. Từ đó có thể thấy được trong lòng gã chấn động đến mức nào. Đế quân yên tâm. Hằng Đốc tiên đế cắn răng, trực tiếp lao lên. Ầm, trong cơ thể, lực lượng ngũ kiếp hậu kỳ bạo phát, sau đó ngưng tụ thành một màn sáng lớn chắn trước người. Mẹ kiếp, vậy cũng được à? Người của chúng ta còn không thèm vận dụng tiên lực, các người còn có chút mặt mũi nào không? Ha ha, tặng các người hai chữ này. cường giả lôi vực lập tức nổi giận, cắn răng nghiến lợi quát. Hành động của Hàng Đốc Tiên Đế có khác gì hoàn thủ chứ? Nhưng Diệp Lăng lại hiền hòa khoát tay áo. Bình tĩnh, tin ta đi. Dứt lời, Diệp Lăng nhét răng cười, trong tay xuất hiện Diệp Tiên Kiếm tản ra kiếm quang khủng bố. Huyết quang mơ hồ lan khắp toàn thân kiếm. Vìu, ngày sau đó, huyết quang ngập trời, trong đôi mắt tràn đầy ngông cuồng của Diệp Lăng lộ ra hàn quang lạnh lạnh. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Vìu, khi thanh kiếm chém ra, trong hư không một vị tinh tú rực rỡ hiện lên. Còn còn, còn còn, từng luồng lực lượng tràn ra từ trong sao trời. Giết! Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn rống lên. Ngay sau đó hư ảnh một thanh kiếm khổng lồ phóng lên, mang theo sát khí đáng sợ chém vào hư không. Kiếm ảnh giáng xuống, hư không bị xé rách lộ ra một khe nứt đáng sợ. Xèo xèo, khe nứt tràn ra từng cỗ khí lưu màu xám. Kiếm ảnh mang khí thế vô địch giáng xuống người Hàng Đốc Tiên Đế. Phụt, đột nhiên, máu tươi văng ra từ lồng ngực Hàng Đốc Tiên Đế tàn tác trong hư không. Màn sáng trước mặt Hàng Đốc Tiên Đế bị đánh nát hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Không! Hàng Đốc Tiên Đế trừng mắt, khuôn mặt tràn ngập sự tuyệt vọng. Hắn ta cảm giác kiếm khí đánh vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nó đã cắn nát kinh mạch của hắn ta. Hàng Đốc Tiên Đế ngã quỵ xuống đất, miệng phun máu tươi, thân thể co quắp mấy cái rồi không còn động tĩnh. Cái gì? Nhanh đi xem Hàng Đốc Tiên Đế làm sao? Trời ạ, ta vừa nhìn thấy một chiêu kiếm đỉnh cao. Không thể nào, đế quân chúng ta tự mình ra tay, mà không thể khiến tên kia nhúc nhích nửa phần. Sao có thể như vậy? Ta không tin. Các cường giả Hoàng Thiên Thành điên cuồng rống giận. Xin lỗi, ta nặng tay rồi. Diệp Lăng nhún vai nhếch miệng cười, nhưng trong nụ cười lạnh lẽo khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy. Lão tử rất giỏi vụ này, chắc chắn sẽ bẫy chết đám khốn kiếp các người. Diệp Lăng! Ầm! Hoàng Thiên Đế Quân phóng lên, cắn răng nghiến lợi rống giận. Khí tức bạo ngược nồng nặc không ngừng quấn quanh thân thể Hoàng Thiên Đế Quân. Hàng Đốc Tiên Đế đã chết, đường đường là cường giả ngũ kiếp hậu kỳ mà lại bị Diệp Lăng dùng một chiêu giết chết, không còn chút hy vọng sống nào. Cảnh tượng này khiến cường giả Hoàng Thiên Thành cảm thấy bi phẫn vạn phần, cũng có một chút sợ hãi. Người kêu là cái gì? Rốt cuộc hung thủ là ai? Không phải chính là Hoàng Thiên Đế Quân người sao? Nếu người không ra lệnh, Hàng Đốc Tiên Đế có thể bị một kiếm xuyên thấu thân thể, không thể phản kháng, không được hoàn thủ ư. Trong lúc nhất thời, hình tượng uy nghiêm của Hoàng Thiên Tiên Đế trong lòng mọi người hoàn toàn đổ nát. Trách ta ư? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn lắc đầu, nâng Diệp Tiên Kiếm trong tay lên, kiếm quang tràn ngập thiên địa. Ta đến đây là muốn tặng ngươi một món quà lớn. Đột nhiên Diệp Lăng cười nói, Hoàng Thiên Đế Quân sững sờ, lửa giận ngập trời trong lòng gã còn chưa yên ổn, người này lại muốn làm gì? Món quà lớn gì? Chẳng lẽ cái chết của Hàng Đốc Tiên Đế không phải sao? Đường đường là ngũ kiếp hậu kỳ, dù ở trong nhất lưu thế lực thì cũng là người nổi bật, nhưng hắn ta bị giết nhẹ nhàng như vậy. Nếu đại chiến bùng nổ, một cường giả ngũ kiếp hậu kỳ có thể là chiến lực quan trọng cỡ nào? Điểm này căn bản không cần phải suy nghĩ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên điên cuồng lao đến, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Đế quân, không ổn rồi! Thân ảnh kia trực tiếp hạ xuống trước mặt Hoàng Thiên Đế Quân. Sắc mặt sợ hãi, cả người đẫm máu, rõ ràng là đã bị trọng thương, khí tức hỗn loạn. Hoàng Thiên Đế Quân thấy vậy thì trong lòng thầm hốt hoảng, cắn răng lệnh cho kẻ kia nói ra. Vân Điện Thành bị phá rồi. Một chi kỵ binh cường hãn của lôi vực đột kích Vân Điện Thành. Trong nửa ngày ngắn ngủi, công phá thành chủ bị đánh chết tại chỗ. Hiện nay, Vân Điện Thành đã nằm trong tay của lôi vực rồi. Sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân bỗng nhiên tái nhợt. Tơ máu tràn ngập đôi mắt. Bị phá? Cái gì bị phá? Ai bị đánh chết tại chỗ? Diệp Lăng! Hoàng Thiên Đế Quân cuồng nộ, ngửa đầu nổi giận gầm lên, gã lập tức lao đến ra quyền về phía Diệp Lăng. Lực lượng cường đại vọt vào trong nắm tay, đấm về phía Diệp Lăng. Không được, nhanh bảo hộ công chủ! Chúng cường giả lôi vực sợ hãi hét lên, dù Diệp Lăng mạnh thế nào thì cũng không thể địch nổi người này. Nhưng Diệp Lăng chỉ cười miệt thị, bước ra một bước, tay nắm chặt, âm thanh lực lượng bùng nổ răng rắc vang lên trong nắm tay. Ầm, Diệp Lăng đánh ra, lực lượng cửu đại tiên anh, sáu thần mạch cộng thêm huyết mạch thượng cổ sâu không lường được dồn vào một chiều này. ba lực lượng hội tụ trên nắm đấm. Nắm tay hai người va chạm. Ngay sau đó Hoàng Thiên Đế Quân bay ngược như diều đứt dây. Lồng ngực Hoàng Thiên Đế Quân run rẩy chấn động, sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuộn trào trong cơ thể, thậm chí có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp bị đánh nát. So lực lượng với ta, chán sống rồi. Diệp Lăng cười lạnh, đứng sừng sững trong hư không, không di động chút nào. Trong tam giới này, đừng nói là lục kiếp tiên đế, dù có là thất kiếp tiên đế hay thậm chí là bát kiếp tiên đế, thì thể phách cũng không cường đại bằng Diệp Lăng. Một Hoàng Thiên Đế Quân nho nhỏ mà dám so quyền với Diệp Lăng ư? Vậy không phải muốn chết thì là cái gì? Mọi người còn chưa tỉnh táo lại từ tin dữ, nay lại phải chứng kiến cảnh tượng khiến mình kinh hãi há mồm. Hai quyền giao phong, vậy mà kết cục lại là Hoàng Thiên Đế Quân thất bại ư? Đùa gì vậy? Cường giả Hoàng Thiên Thành hận không thể hét lên để phát tiết sự đả kích trong lòng. Bọn họ căn bản không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hoàng Thiên Đế Quân vô địch trong mắt của bọn họ, mà lại liên tiếp rơi vào hạ phòng trong mấy phút ngắn ngủi. Bọn họ không thể nào chấp nhận được chuyện này. Hoàng Thiên Đế Quân là linh hồn của toàn bộ Hoàng Thiên Cương Vực. Nếu nói gã là linh vật thì cũng không khoa trương chút nào. Nhưng gã lại dễ dàng thất bại như vậy ư? Sau khi bị Diệp Lăng đánh bay, sắc mặt Hoàng Thiên Đế Quân không ngừng biến ảo, trong mắt hiện lên vẻ kinh kỵ nồng đậm. Lôi Đế! Hoàng Thiên Đế Quân ngưng trọng quát, thân ảnh lướt đi. Lôi Đế, danh hiệu của Diệp Lăng, chúa tể của lôi vực. Người có tư cách để ta tuyên chiến với người. Ba ngày sau, Hoàng Thiên lãnh thổ ta toàn diện khai chiến với lôi vực. Đến lúc ấy, ta hy vọng người vẫn có thể kiêu ngạo như lúc này. Ba ngày, Hoàng Thiên Đế Quân cần ổn định quân tâm trong thời gian này, không thể để nó bị dao động hơn nữa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ồ, trong từ điển của bổn tọa chưa từng có chữ sợ. Diệp Lăng nở nụ cười tràn đầy sát khí. Kết thúc tập 272.